Vì yêu, chương 12, ra mắt sản phẩm mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Trấn Vũ mặc bộ vest cao cấp của thương hiệu Jackner màu xanh dương đậm, bên trong là áo sơ mi trắng đeo nơ nhung màu đen, thiết kế vừa thanh lịch và mang chút gì đó cổ điển, kết hợp với đôi giày bóng loáng của Marco Alfredo nhìn vẻ ngoài hoàn hảo, mang vẻ đẹp nam tính lạnh lùng chỉ khiến cho người khác giới muốn đắm chìm. Anh đang ngồi thong thả đọc báo thì nghe một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Trấn Vũ, anh ngước mặt lên không khỏi ngẩn ngơ trong phút chốc. Vợ anh giờ đây đang đứng trên bậc thang, e lệ nhìn anh mỉm cười, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, điểm nhấn trên khuôn mặt là đôi mắt to tròn long lanh và đôi môi được tô màu cam hồng vừa mềm mại lại ướt át, tóc được bới thấp nhẹ nhàng trên đầu được cố định bằng chiếc cài nhỏ kết bằng những hạt kim cương lấp lánh, những sợi tóc được uốn xoăn thả nhẹ trên cần cổ trắng mịn, trên người cô mặc một thiết kế của thương hiệu Ellie Sáp tông màu pastel chủ đạo nhẹ nhàng tương phản với điểm nhấn màu xanh biển trên nền chất liệu xia trong suốt nhiều lớp. Mê hoặc, giống như mọi người thường ca ngợi bộ siêu tập này. Giây phút này vợ anh thật sự rất mê hoặc, kiểu áo có tay trong suốt được đính những hạt pha lê vừa kín vừa hở ôm trọn thân thể xinh đẹp, phía dưới xòe ra, điểm nhấn là thắt lưng vàng ánh kim ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn, đẹp lộng lẫy như một nữ thần. Phương Trấn Vũ từng bước tiến tới, tay vòng qua eo ôm sát cô vào lòng, hôn nhẹ lên môi cô. Bà xã, em thật đẹp, Thiết Tâm mặt ửng hồng, anh lúc nào cũng vậy, làm như nơi không người, mắt thấy Vũ Dung cùng người làm và còn có nhân viên trang điểm đang ở đấy. Anh cứ nhìn cô say đắm làm Khiết Tâm lúng túng, cô nhẹ giọng hối thúc. Trấn Vũ, đến giờ rồi chúng ta đi thôi. Thấy cô bối rối anh bật cười, lấy tay nhéo mũi cô. Bây giờ chỉ muốn đổi ý ở nhà mà thôi. Lời nói mờ ám khiến tất cả mọi người nén cười, còn Khiết Tâm mặt nóng ran, nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ, anh ôm eo cô đi ra xe. Tại khách sạn, buổi tiệc được trang trí vô cùng sang trọng và lộng lẫy, những người có tầm ảnh hưởng của giới kinh doanh hay các ngôi sao bắt đầu tiến vào thảm đỏ, các tay săn ảnh báo chí bắt đầu tác nghiệp, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Trên sân khấu, bộ trang sức kim cương được để trong lồng kính dưới sự giám sát của bảo vệ nghiêm ngặt. Đây là sự hợp tác đầu tiên với tập đoàn Út nên Uông Hạo xuất hiện khá sớm. Buổi lễ hôm nay là do công ty anh đảm nhiệm, xuất hiện bên Uông Hạo là Bối Như, cô mặc một bộ dạ hội màu tím hở vai, khoe làn da trắng mịn. Nhìn khung cảnh trang trọng của buổi tiệc, Bối Như phải cảm thán trong lòng, có cần long trọng như vậy không? Đang nhìn đông nhìn tây thì nghe đám phóng viên nháo nhào lên, thì ra là chủ tịch và phu nhân của tập đoàn Út đã tới. Bối Như đã từng nghe nói về Hứa Mỹ Nhã nên cô nhìn bà ta rất kỹ, phải nói bà ta rất đẹp, da dẻ mịn màng, nhìn rất trẻ so với tuổi thật. Phóng viên chen nhau chụp ảnh phỏng vấn nhưng đều bị các bảo vệ ngăn cản. Tiếng ồn ào càng vang lớn khi sự xuất hiện của siêu mẫu quốc tế Hạ Băng, cô ta mặc một chiếc đầm nhung màu đỏ ôm sát body, khoe làn da trắng mốt, phía cổ áo xẻ sâu, phía sau phơi trọn tấm lưng trần, đúng là đốt mắt người nhìn mà. Bối Như phải thừa nhận Hạ Băng có một vóc dáng vô cùng quyến rũ, khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà Khiết Tâm nhà cô cũng không kém cạnh, đúng là so về vẻ quyến rũ thì Khiết Tâm của cô không bằng, nhưng ở Khiết Tâm toát ra vẻ thanh tao, mỏng manh yếu đuối khiến cho người khác muốn yêu thương bảo vệ. Khuôn mặt thì lúc nào cũng sáng ngời như vầng trăng, từng đường nét hài hòa, nhất là khi cười, nụ cười rạng rỡ khiến người ta ấm lòng. Khi các phóng viên đang vây quanh Hạ Băng hỏi đủ điều, cô còn nghe thoáng những câu hỏi như là: Chị Hạ Băng, vì sao chị xuất hiện có một mình, rồi nào chị có biết những tin tức Phương Tổng du hí cùng nhân tình ở Paris, hay là chị và Phương Tổng đã chia tay rồi đúng không? Bỗng thảm đỏ một lần nữa ồn ào hẳn lên, các phóng viên chen lấn, đèn flash phát sáng liên tục, lần này không những gây sự chú ý với cánh nhà báo, mà còn gây chú ý với tất cả các khách mời có mặt nơi đây, cả ngài chủ tịch cũng ngừng trò chuyện hướng về một phía, Bối Như còn thấy vẻ mặt đầy ngạc nhiên từ trắng chuyển sang xanh của Hứa Mỹ Nhã và Hạ Băng, và người đang đứng bên cạnh cô Uông Hạo, một màn này có thể khiến anh chết tâm được rồi. Như một bức tranh quá đẹp, sự xuất hiện của đôi tài gái sắp làm lưu mờ mọi thứ nơi đây. Bạn thỏ Khiết Tâm nhà cô phải nói cực kỳ xinh đẹp, lấn át cả Hạ Băng, cô như một nàng công chúa kiêu kỳ bước ra từ thế giới cổ tích đang sánh bước bên hoàng tử. Giờ phút này Bối Như rất muốn chạy đến ôm chầm Khiết Tâm khoe với mọi người. Hi, cô ấy là bạn tôi. Nhưng cô không có cơ hội đó đâu, bởi vì phóng viên đang bao vây họ, cả đám phóng viên đang phỏng vấn Hạ Băng cũng chạy sang đó. Ôi, khung cảnh thật hỗn loạn, hai người họ bây giờ đang được bảo vệ trong vòng vây của vệ sĩ. Mà Phương Trấn Vũ thì đang ôm chặt Khiết Tâm vào lòng, thật là ganh tị chết đi được. Uông Hạo nhìn Khiết Tâm đầy say mê, anh biết cô đẹp nhưng không ngờ hôm nay cô có thể xinh đẹp đến mức như vậy. Nhìn cô e ấp trong vòng tay của người đàn ông khác, lòng anh đau đớn. Mối tình đơn phương trong 5 năm qua có lẽ nên kết thúc. Nhìn Phương Chấn Vũ mạnh mẽ bảo vệ cô trong vòng tay, anh mỉm cười cay đắng, anh hoàn toàn thua, chưa ra trận nhưng đã trở thành kẻ bại tướng. Đèn Las tới tấp, Khiết Tâm chưa bao giờ trải qua cảnh này, dù được Phương Chấn Vũ ôm trong lòng nhưng cô vô cùng khiếp sợ, tất cả ánh mắt, bao nhiêu câu hỏi được đặt ra đều hướng vào cô và anh. Bill huy động thêm lực lượng, anh không biết báo chí đánh hơi ở đâu mà hôm nay xuất hiện đông như vậy. Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra nhưng Phương Chấn Vũ vẫn vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ lo ôm người con gái vào trong lòng, không hề có ý định trả lời. Bill cùng dàn vệ sĩ hộ tống Phương Chấn Vũ vào khu vực dành cho khách VIP, ngăn chặn phóng viên lại. Bill cầm micro dõng dạc lên tiếng, các vị, xin ổn định, hôm nay là ngày tập đoàn chúng tôi ra mắt sản phẩm mới, cảm ơn các bạn đã đến đây. Về việc các bạn quan tâm, sau khi kết thúc buổi ra mắt này, chính Phương Tổng sẽ có vài lời phát biểu. Còn bây giờ xin mời các bạn vào vị trí của mình để buổi tiệc được tiếp tục. Nghe được cuối chương trình Phương Chấn Vũ sẽ phát biểu, tất cả phóng viên rất hào hứng chờ đợi, họ vào vị trí của mình. Vào nơi an toàn mà tim Khiết Tâm vẫn đang đập loạn. Sợ sao? Chấn Vũ mỉm cười nhìn cô hỏi. Thật kinh khủng, bọn họ như muốn ăn tươi nuốt sống chúng ta vậy. Cô không hề giấu giếm, gật đầu thành thật trả lời. Phương Chấn Vũ bật cười nhéo nhéo má cô. Bà xã anh thật nhát gan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiết Tâm cũng nhìn anh cười, cô vốn nhát gan mà, một màn này đều rơi vào tầm mắt của Hạ Băng. Cô như không thể tin vào mắt mình, móng tay cô đâm sâu vào lòng bàn tay, cô nhận ra cô gái đó, đó là cô gái mà 7 năm trước cô và Hứa Mỹ Nhã đã dùng thủ đoạn khiến họ chia tay không phải sao. Dù bây giờ cô ta thay đổi đi nhiều nhưng cô không bao giờ quên được khuôn mặt xinh đẹp đó, không kìm lòng được cô bước nhanh lại chỗ hai người họ. Chấn Vũ, tiếng gọi mềm mại làm Phương Chấn Vũ và Khiết Tâm quay đầu nhìn lại. Mặt Phương Chấn Vũ trầm xuống, ánh mắt sắc lạnh nhìn Hạ Băng. Khiết Tâm cũng đang quan sát Hạ Băng, cô phải thành thật nói rằng tình địch của cô quả nhiên rất đẹp, không hổ là siêu mẫu quốc tế. Hạ Băng mắt thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Phương Chấn Vũ, lòng cô trùng xuống, đau đớn không thôi, mới vừa rồi cô còn thấy anh tươi cười, dịu dàng nhìn người bên cạnh mà giờ gặp cô anh tỏ ra chán ghét. Hạ Băng cố gượng gạo nở nụ cười sáp lại ngồi xuống ôm cánh tay Phương Chấn Vũ mặc khuôn mặt đầy ngạc nhiên của Khiết Tâm. Chấn Vũ em rất nhớ anh. Lời vừa dứt Phương Chấn Vũ lập tức ôm theo Khiết Tâm đứng dậy. Lạnh giọng gằn từng tiếng. Xin lỗi Hứa tiểu thư, nơi đây là khu vực dành cho ban lãnh đạo của công ty, hình như cô ngồi sai chỗ rồi. Không thèm để ý đến khuôn mặt xanh mét của Hạ Băng, anh trầm giọng kêu lên một tiếng. Bill đang sắp xếp công việc lật đật đi tới nhìn tình hình anh hiểu ngay, bước lại gần Hạ Băng dùng lời nói vô cùng lịch sự. Hứa tiểu thư đây là khu vực VIP, cô không được ngồi ở đây. Mời cô trở về vị trí của mình, bị Phương Chấn Vũ nói những lời làm tổn thương, giờ gặp Bill xua đuổi cô tức giận quát lên, tay chỉ vô Khiết Tâm. Tôi không được ngồi, vậy cô ta là ai mà được ngồi chung với Chấn Vũ? Phương Chấn Vũ cau mày, một màn này làm mọi người xôn xao. Bill định mở miệng lên tiếng thì từ xa thấy Hứa Minh bước nhanh lại, đằng sau còn có Phương Hải và Hứa Mỹ Nhã. Hạ Băng, con đang làm gì vậy? Không sợ mất mặt à, đi về chỗ của con nhanh lên. Hạ Băng không cam lòng nhưng dù sao cô cũng là người nổi tiếng, thấy mọi người to nhỏ nên nén giận quay về chỗ của mình. Hứa Minh quay lại nhìn Phương Chấn Vũ cười sởi lời xin lỗi. Phương Tổng, thật sự xin lỗi. Tại vì tôi nuông chiều quá nên con bé mới không hiểu chuyện như vậy. Xin Phương Tổng bỏ qua. Phương Chấn Vũ ôm Khiết Tâm ngồi xuống, môi mỏng nhếch nhẹ. Không sao, tôi không để ý. Chấn Vũ, con khỏe không? Lâu rồi không gặp, cha con và dì rất nhớ con. Là Hứa Mỹ Nhã giọng điệu hết sức quan tâm, tầm mắt bà hết nhìn Phương Chấn Vũ rồi nhìn sang Khiết Tâm, vừa nhìn thấy cô là bà đã nhận ra đấy là cô gái năm đó, tại sao hai đứa lại quay lại với nhau, rõ ràng năm đó cho người điều tra bà biết hai đứa đã chia tay, cô gái đó rất quyết tâm chia tay dù năm đó Chấn Vũ vật vã van xin ra sao, điều bà lo sợ bây giờ chắc là Phương Chấn Vũ đã biết chuyện bà làm năm đó với người con gái của anh, bà rất lo sợ anh sẽ đối phó với bà. Ánh mắt Hứa Mỹ Nhã làm Khiết Tâm thấy sợ, nhìn bà cô nhớ lại sự việc năm đó và nỗi khổ cô phải mang suốt 7 năm qua. Phương Chấn Vũ thấy cơ thể cô cứng ngắt, vòng tay anh ôm eo cô chặt hơn. Anh không buồn trả lời Hứa Mỹ Nhã, quay sang nhìn Phương Hải. Chủ tịch, Phương Hải gật đầu nhẹ sau đó nhìn sang Khiết Tâm, chưa để Phương Chấn Vũ giới thiệu cô vội gật đầu nhẹ nhàng chào hỏi. Chào chủ tịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hải gật đầu, định đi vào vị trí của mình thì Hứa Mỹ Nhã kéo tay lại, bà phớt lờ ánh mắt khó chịu của Phương Hải nhìn mình. Bị Phương Chấn Vũ làm lơ, bà cố gắng gượng cười. Chấn Vũ, con không định nói cho ba con biết người con gái bên cạnh con là ai sao? Phương Chấn Vũ nhìn bà ta với ánh mắt khinh thường rồi cười nhẹ. Bà gắng đợi cuối chương trình tôi sẽ nói cho tất cả mọi người biết, lúc đó bà biết cũng không muộn. Nụ cười trên môi Hứa Mỹ Nhã cứng ngắt, thấy Phương Chấn Vũ không cho bà một tí mặt mũi nào. Bà xấu hổ cười cười, được, rồi vào chỗ ngồi cùng Phương Hải. Hứa Minh lúc này mới nhào tới, anh Dễ, em kính anh ly rượu, chúc mừng sản phẩm mới ra mắt thành công. Phương Hải nhìn ông mặt không cảm xúc rồi nhìn sang ly rượu, ông cầm lấy uống một hớp. Hứa Minh nhếch môi nhìn Hứa Mỹ Nhã. Đúng là Phương Chấn Vũ phải ngồi chung bàn với Phương Hải, nhưng muốn cho khiết tâm được tự nhiên nên hai người họ ngồi riêng. Tâm Tâm, là tiếng gọi của Bối Nhã, đi chung với Bối Nhã còn có Uông Hạo từ Paris trở về, đây là lần đầu khiết tâm mới gặp anh vì khi cô về thì anh đi công tác. Khiết tâm cười rạng rỡ đứng dậy nhìn hai người đang đi tới. Bối Như, rồi nhìn sang Uông Hạo mỉm cười ngọt ngào, Uông Tổng, hai người đến lúc nào sao em không thấy? Uông Hạo mỉm cười, nhìn cô với ánh mắt không thể dịu dàng hơn. Bọn anh đến lâu rồi, quay sang Phương Chấn Vũ lịch sự đưa tay ra. Phương Tổng chúc mừng anh ra mắt sản phẩm thành công. Lúc này Phương Chấn Vũ cũng đã đứng dậy ôm chặt lấy eo Khiết Tâm tuyên bố chủ quyền. Cảm ơn anh Uông Tổng, nếu áp phích lần này thành công một phần cũng nhờ vào công sức nhân viên của anh. Khiết Tâm nghe thế cười càng thêm rạng rỡ nũng nịu mắt to mở lớn hỏi anh. Thế Phương Tổng định thưởng em cái gì? Anh bật cười hôn chụt lên mặt cô, em muốn gì anh cũng cho. Khiết Tâm đỏ mặt mà lời nói kế tiếp của Bối Như làm mặt cô càng như bốc cháy. Hai người quan tâm đến cảm xúc của những người cô đơn như tôi được không, hừ có cần ngọt ngào đến mức này không? Lúc này Khiết Tâm mới để ý đến vẻ mặt khó coi của Uông Hạo, thật sự cô vô tâm quá. Uông Hạo kiềm nén chua xót cười cười. Thôi chúng tôi về chỗ của mình không làm phiền hai người nữa. Anh ngừng một chút rồi nhìn Khiết Tâm. Khiết Tâm chúc mừng em, thấy em được hạnh phúc anh rất vui. Rồi quay sang Phương Chấn Vũ, hãy quý trọng cô ấy. Phương Chấn Vũ không trả lời mà chỉ gật đầu rất kiên định. Nói rồi Uông Hạo và Bối Như về chỗ của mình, Phương Chấn Vũ ôm Khiết Tâm ngồi xuống. Người dẫn chương trình thông báo buổi lễ bắt đầu, giới thiệu đôi lời, sau đó đèn chợt tắt. Cách chương.